CSN đang bốc cháy, xé rách một chiếc TCSN bọc thép hạng nặng đang vội vàng mở lá chắn phòng hộ. Pháo quang tử trong tay nhắm thẳng vào vị trí phòng điều khiển, một phát BNR. Cả đời này hắn chưa từng thấy cơ giáp nào nhanh nhạy và mạnh mẽ như vậy. Cách chương.